Chương 495, Ngự Lâm Quân mang đến chấn động. Sẽ không sai. Hơi thở kia cái kia thần dị cho dù không bằng thánh tăng, cũng là không kém bao nhiêu lão tăng trong óc, giống như rời sông lấp biển giống như vậy, khiếp sợ không gì sánh nổi đương nhiên, còn có một loại muốn đánh người kích động cổ thánh đại năng rốt cuộc là người nào thu thập tình báo. Như vậy chuyện quan trọng lại không có viết đến. Hiện tại tiến cũng không được, không tiến cũng không được trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại là lao tăng rơi vào mở mịt bên trong đi vào, chỉ sơ chính mình cũng lại vô pháp đi ra đi. Nếu lại không vào, chỉ sơ nên tiếp là thánh tăng lửa giận đạp đạp đạp trầm trọng tiếng bước chân để lao tăng từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại va ho mà tờ nhìn tới, mở ra cung môn bên trong, có hai đội binh lính chậm rãi đi ra một mặt kim sắc cờ xí lay động, vẽ theo trông rất sống động vô thượng chân long kim diệu khải giáp. Màu đo tờ hờ âm ở chiến bảo nhân số không nhiều, hiếm có không tới trăm người, nhưng cũng có một cô vô hình cảm giác ngột ngạt, bước bách người không ngừng lui về phía. Sau nhưng lão tăng hai mắt ngưng lại, có thể lấy chân long vì là cờ xí, cũng là đại biểu cái này một con trăm người tiểu đội là tới từ cái này đại tần vương triều Ngự Lâm quân thậm chí. Tại đây một nhánh tiểu đội trên thân cư nhiên là cảm nhận được một tia áp lực. Đây cũng là thần sắc hắn ngưng trọng nguyên do đáng sợ lao tăng trong lòng đã là đối với cái này đại tần vương triều có một cái phán xét, cho tới cổ thánh đại năng, cho tới quân đội, đều tại hắn bình sinh nhìn thấy bên trong GN như. Không tô nở ta y cường đại đây là một cái hoàng triều, mà không phải vương triều Ngự Lâm quân đứng lại, lại là có thể thấy được một người chậm rãi đi tới thiên Phật dạy tuệ ngộ, nô vương có người tới toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong, chỉ lộ ra gương mặt, mười phần cứng ngắc. Phảng phất quanh năm đều là một cái băng lãnh vẻ mặt cao thủ người kia xuất hiện, lập tức đưa tới tuệ ngộ cảnh giác, sâu xa thăm thẳm bên trong, nhìn về phía người kia liền như là nhìn một cái ẩn tàng với trong bóng. Tối độc xa một luồng chí mạng nguy cơ, theo cổ sống sông thẳng sau na ho A-di-đà Phật làm phiền thí chủ đã đến như bây giờ tình hình, tuệ ngộ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nở nụ cười hắn tin tưởng, nếu như mình hiện tại liền xoay người rời đi, sau một khắc, chính mình thi thể cũng đã vắt ngang ở trên tường thành hắc bào nam tử kia chỉ là xem thường một câu, trước sau như một băng lãnh vẻ mặt, quay đầu chính là hướng về cung môn bên trong đi đến lao nạp còn không tin việc đã đến nước. Này, tuệ ngộ cũng chỉ có thể là cắn răng một cái, đi theo sát làm hai người lại một lần nữa biến mất thời điểm, chu môn lại một lần nữa khép kín hồi vương quân, bây giờ cương vực bên trong phạm vi. Đã có không số ít luyện đan thế lực biểu thị đồng ý giải tán cũng thêm vào vạn dược điện hồi vương quân, bây giờ cương vực bên trong phạm vi, đã có không số ít thế lực biểu thị đồng ý giải tán cũng thêm vào luyện khí điện hai phần tấu chương, gần như ý tứ, lại là để tần kiếm ca rất là thỏa mãn đây có. Lẽ là mấy ngày nay đến, duy nhất nghe được một cái tin tức tốt đi vạn dược điện, luyện khí điện, nghỉ chân với trần thế, chuyện này tạm thời chưa truyền khắp ra. Hết thể đều là bí ẩn bên trong tiến hành dù sao một khi truyền ra, đưa tới chỉ sơ sẽ là một bộ phận lớn mọi người bất mãn, chẳng bằng chờ đợi triệt để cắm rễ thời gian, lại một lần công bố ra Vân Thiện đạo nhân, a khẽ than thở một tiếng, lộ ra một tia vẻ u sầu bế quan hơn 80 năm, mặc dù có không nhỏ đột phá, khoảng cách cổ thánh. Cảnh giới cũng là không xa, nhưng chính là cái kia một bước nhỏ nhưng trở ngại Vân Thiện đạo nhân tốc độ trừ phi như vậy. Cũng sẽ không khắp nơi bị động hiện tại tần kiếm ca cũng chỉ có thể là đặt hy vọng vào, định thiên sơn qua đi vương triều lên cấp việc, mang đến thiên điệu tặng lại, có thể trợ mấy người đột phá cổ thánh cảnh giới vương quân, người đã mang tơ y đang lúc này, khàn giọng thanh âm ở ngoài cửa vang lên đi va ho vừa nghe đến người đã mang tơ y, tần kiếm ca cũng là bảy ngay ngắn tư. Thái, trầm giọng mà đạo tham kiến vương quân lão nạp bái kiến đại tần vương quân đi tới hai người dồn dập là hướng về tần kiếm ca thi lễ một cái sau đó, người áo đen kia chính là ẩn G.I.A.U.A. trong bóng tối, trong thư phòng rơi vào quỷ dị rôn nở dê như bình tĩnh hai người tựa hồ cũng là đang quan sát đối phương, tựa hồ là muốn từ trên người đối phương nhìn ra gì đó. Tĩnh, giống như chết thiên tĩnh A-di-đà Phật, đại tần vương quân quả nhiên là phi phàm người rốt cục. Cái này yên tĩnh đồng dạng tình cảnh bị tuệ ngộ đánh gây đáy mắt một màn kia bạch quang chợt lóe lên, trong nội tâm nhưng không còn bình tĩnh nữa vừa đi va ho thời gian. Đối với đây bất quá là thánh nhân nhất trọng đại tần vương quân cũng là sản sinh mới là tốt nhất kỳ dù sao có thể tụ tập như vậy đông đảo thánh nhân để cho hắn sử dụng, thậm chí có cổ thánh đại năng tọa chấn, không phải là phía sau có đại thế lực, chính là người trước bản thân thực lực, để những người kia cam nguyện thần phục có loại này hiếu kỳ. tự nhiên là vận dụng tuệ căn chi nhãn. Tuệ căn chi nhãn không chỉ có thể nhìn thấu tất cả hư vọng, tương tự cũng có thể xuyên thấu qua tương lai quan trắc một cái nhân khí vận. Tuy nói chỉ có thể nhòm ngó một điểm, nhưng là đủ chẳng qua là khi hắn nhìn đi qua thời điểm, liền rốt cuộc vô pháp bình tĩnh lại. Cái kia khí vận dường như huy hoàng đại nhật, vĩnh viễn không bao giờ tắt, vĩnh viễn không bao giờ điều linh đế hoàng mệnh cách thỏa thỏa đế hoàng mệnh cách ra coi như ở Định Thiên Sơn bên trên, có đối với đại tần vương quân thật đúng, nhưng chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí, hắn đã là suy đoán đến thiên Phật dạy sau này kết quả, đại sư lần này đến đây chỉ sợ không phải vi xương tán bản vương đi tới chỗ này, cũng là vì ngươi thiên Phật dạy ba người kia đi đối mặt với người trước tán. Thường, tần kiếm ca cũng chỉ là nở nụ cười mà qua, chuyển đề tài, trực tiếp là tiến vào chủ đề. Cái này thời điểm đến, tựa hồ cũng là chỉ có chuyện này đi thiện thai vương quân tuệ nhãn, nếu là vương quân chịu cho đi ba người, cũng là một cái đại công đức. Ta thiên Phật dạy cu nở dê tất làm thầm tạ tuệ ngộ chắp tay trước ngực, khẽ vướt cầm vậy tiểu xem các ngươi thiên Phật dạy thành ý cái gì đại công đức, bất quá là tất cả hư vọng, lớn nhất chủ yếu vẫn là cái kia thầm tạ hai chữ chỉ có vàng dòng bạc. Chẳng đến mới gọi thật sự A-di-đà Phật, ta thiên Phật dạy đồng ý 300 triệu thượng phẩm linh thạch, 100 vạn thiên tài địa bảo, 3 cái đế khí, đổi lấy 3 người thấy thế. Tuệ ngộ cũng là trực tiếp là báo ra chính mình đưa ra tiền chuộc vì là thả ra ba người này. Thiên Phật dạy có thể nói là dốc hết vô liếng, khổng lồ như vậy tư nguyên, cũng đầy đủ tiêu hao thiên Phật dạy 1/10 gốc gác, nhưng đem so sánh với 3 vị thánh nhân chi nở tầng. Điểm này đại giới cũng coi như không được cái gì. Ô tần kiếm ca chỉ là than nhẹ một tiếng, vẻ mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng trong lòng là một trận thịt đau. Khổng lồ như thế tiền chuộc, cũng gần như so được với đại tần vương triều bảo khố một nửa, vẫn là xem thường một vị thánh nhân chi nở tầng ở một phương thể lực bên trong địa vị. Sớm biết như vậy, liền trực tiếp công khai ghi giá ra tay xa hoa như vậy. Thiện thái tuệ ngộ than nhẹ một tiếng, liền đem mấy chục chiếc nhẫn chữ vật bày ra ở tần kiếm ca trước mặt. Mặc dù là có không gian khí vật che lấp, nhưng vẫn như cũ không che lấp được cái kia khổng lồ sóng linh lực. Tùy ý kiểm tra một phen, xác nhận không có sai sót, đây mới là khẽ vuốt cằm có thể.